Bạch tử tái sinh, chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của chị em họ Viên thực sự rất khả ái. Họ đi ra ngoài và lên xe của Bạch gia đã đỗ sẵn ở lề đường. Tài xế xuống xe mở cửa cho Bạch tử. Bạch tử quay đầu vẫy tay với Viên Lôi và Viên Nhị. Tôi về trước đây, ngày mai gặp lại nhé. Trước lễ hội mùa thu, Bạch tử phải đến luyện múa mỗi ngày. Vì vậy, cô có rất nhiều thời gian để cùng hai chị em này trò chuyện và gắn bó hơn. Chào tạm biệt, ngày mai gặp lại nhé. Thời gian trôi nhanh, đã qua hơn nửa tháng, lễ hội mùa thu chỉ còn 7 ngày nữa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn buổi chiều, trong phòng múa của Thiên Lạc. Bạch tử vừa luyện xong, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, khuôn mặt đỏ ửng. Lê Thanh đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, rất tốt. Bạch tử, em tiến bộ rất nhanh, với trình độ này em hoàn toàn có thể tham gia chương trình của trường T rồi, nhưng cô nghĩ em còn có thể làm tốt hơn nữa. Viên Nhị đưa cho Bạch tử một chiếc khăn, Bạch tử lau mồ hôi trên mặt. Cảm ơn cô, Lê Thanh cười tươi hơn, trong suốt hơn nửa tháng qua, sự hài lòng của bà đối với Bạch tử ngày càng lớn. Bà cảm thấy mình cuối cùng đã tìm được người học trò xuất sắc, hiếm có trong nghìn vạn người. Suy nghĩ một lát, Lê Thanh mở miệng, Bạch tử, em có muốn thực sự trở thành học trò của cô không? Viên Lôi và Viên Nhị nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Xem kìa, họ đã biết mà, Bạch tử nhất định sẽ trở thành học trò của cô Lý. Bạch tử ngây ra một chút, rồi mỉm cười. Tất nhiên ạ, Lê Thanh gật đầu. Tốt, vậy từ giờ em chính là học trò cuối cùng của cô. Lễ bái sư rất đơn giản, chỉ cần dâng một chén trà. Lê Thanh không câu nệ lễ tiết. Sau khi Lê Thanh rời đi, Viên Lôi và Viên Nhị vội vã chạy đến. Bạch tử, tôi biết mà, chúng ta đã trở thành sư muội rồi, ha ha. Quá tuyệt vời rồi, giờ lễ hội mùa thu nhất định chúng ta phải đi cổ vũ cho em. Ai ngờ trước đây là đối thủ trong giải đấu, giờ lại trở thành sư muội của họ. Hôm nay là lần cuối cùng Bạch tử luyện múa trước lễ hội mùa thu, vì từ ngày mai, trường bắt đầu chuẩn bị trang trí và tổng duyệt, cô sẽ không còn thời gian luyện múa nữa. Sau khi rời khỏi phòng múa, bốn người cùng nhau đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc bên cạnh phòng múa. Lê Thanh còn tặng Bạch Tử một chiếc vòng tay ngọc bích như một món quà bái sư. Ngày hôm sau, khi Bạch Tử cùng câu lạc bộ tennis và các thành viên khác chuẩn bị trang trí sân khấu cho điệu múa Hồ Xuân, cô gặp nhóm người của câu lạc bộ múa. Mọi người trong câu lạc bộ tennis đều ôm những đạo cụ tinh xảo như Thần Tiên Bay của Đôn Hoàng, còn các thành viên trong câu lạc bộ múa thì cầm những đạo cụ hiện đại, phong cách punk, có vẻ như họ chuẩn bị cho một điệu múa đường phố mang hơi hướng cyberpunk. Khi hai bên gặp nhau trong khi trang trí sân khấu, họ lập tức đối đầu. Mặc dù không có tranh cãi trực tiếp, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ múa thấy nhóm tennis đang chuẩn bị cho điệu múa Thần Tiên Bay. Họ lập tức truyền tin này về cho Quý Noãn Thu. Bạch tử hình như sẽ múa Hồ Xuân. Hồ Xuân là điệu múa khó như vậy, cô ta có thể múa tốt được không? Chắc là bị ép buộc rồi, dù sao điệu múa Thần Tiên Bay nhìn rất thu hút, rất dễ gây sự chú ý để thu hút phiếu bầu. Cái gì, đạo cụ dù đẹp đến đâu cũng không quan trọng, nội dung chương trình mới là thứ quan trọng nhất. Tôi cá là Bạch tử sẽ không múa tốt điệu Hồ Xuân đâu. Quý Noãn Thu hạ mắt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Xuân là điệu múa cổ điển khó nhất. Trừ khi Bạch tử đã có nền tảng múa cổ điển, nếu không thì không thể múa tốt được. Lâm Vân, vậy là rất dễ hiểu rồi. Bạch tử chẳng qua chỉ là gà lên sân khấu thôi. Quý Noãn Thu nghe thấy những lời của Trầm Thanh Thanh, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hồ Xuân thực sự rất khó, nhưng nó cũng rất đẹp. Chương trình của họ là theo xu hướng cyberpunk, phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay, trong khi điệu múa Hồ Xuân lại thuộc một thể loại hoàn toàn khác. Nếu Bạch tử thực sự có thể múa tốt Hồ Xuân, một mình cô ấy có thể đánh bại cả nhóm múa của họ, điều đó không phải là không thể. Nhưng khi Trầm Thanh Thanh nói rằng Bạch tử hoàn toàn không có nền tảng múa cổ điển, thì Quý Noãn Thu mới yên tâm. Quý Noãn Thu hiểu rất rõ, Hồ Xuân là điệu múa khó, không thể học tốt trong thời gian ngắn. Nhưng họ chắc chắn không thể ngờ được, Bạch tử đâu phải là người mới học trong thời gian ngắn. Cô đã tự học Hồ Xuân trong kiếp trước và đã có nền tảng vững vàng. Ở kiếp này, lại được Lê Thanh tận tình chỉ dạy, Mặc dù điệu múa của cô chưa đạt đến trình độ xuất sắc nhất, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt. Có bao nhiêu người trong khán giả của lễ hội mùa thu là người am hiểu múa cổ điển chứ? Mọi người chỉ đến để xem náo nhiệt, nên kỹ thuật múa của Bạch Tử hoàn toàn đủ để gây ấn tượng. Chỉ cần trang trí sân khấu và không khí được chuẩn bị chu đáo, thì kết quả của cuộc thi vẫn còn chưa thể đoán trước được. Nhưng nếu Bạch Tử tìm được một giáo viên dạy múa cổ điển thì sao? Lâm Vân, học mà nhanh như vậy sao? Cô ấy cũng chỉ là người bình thường, không phải máy móc, làm sao có thể học nhanh như vậy được? Quy Noãn Thu khẽ nói, cũng chưa chắc, nếu tìm được một giáo viên rất chuyên nghiệp để học nhanh, mặc dù không thể đạt đến mức xuất sắc, nhưng nếu Bạch Tử có thiên phú, cô ấy vẫn có thể học được cơ bản. Lâm Vân, cô giáo, một giáo viên như thế thì có thể dạy đến mức độ này sao? Quy Noãn Thu, giáo viên dạy múa cổ điển giỏi nhất trong nước là Lê Thanh, nhưng cô ấy đã lâu không dạy múa rồi, nên không thể dạy cho Bạch Tử. Lâm Vân, vậy thì Bạch Tử lên sân khấu múa Hồ Xuân, chẳng phải là lên để làm trò cười à? Ha ha. Các thành viên trong câu lạc bộ múa vang lên tiếng cười nhạo. Trầm Thanh Thanh cũng che miệng cười, nghĩ thầm. Bạch Tử à, Bạch Tử, lần này chắc chắn cô sẽ xấu hổ lắm. Sau khi trang trí sân khấu xong, các thành viên câu lạc bộ tennis trở về sân tennis. Dù họ chưa từng thấy Bạch Tử múa, cũng không biết cô có múa tốt hay không, nhưng họ rất tự tin vào Bạch Tử. Họ thậm chí còn bỏ tiền ra, sân khấu là do họ tự bỏ tiền mua đạo cụ. Khi trang trí sân khấu, sự khác biệt giữa các đạo cụ rẻ tiền và cao cấp sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác khác biệt rất lớn, đặc biệt là với phong cách đôn hoàng, cần những đạo cụ sang trọng để tạo ra trải nghiệm thị giác mạnh mẽ. Cả câu lạc bộ tennis đều không thiếu tiền, vì vậy họ chuẩn bị những thứ tốt nhất, điều này cho thấy sự ủng hộ của họ dành cho Bạch Tử. Khi chương trình lễ hội mùa thu sắp bắt đầu, bài đăng của các câu lạc bộ về chương trình đã được đăng tải lên diễn đàn, một cuộc bình chọn. Chương trình được mong đợi nhất, cũng được tổ chức trên diễn đàn. Chương trình của câu lạc bộ múa là điệu múa Punk 3010, còn câu lạc bộ tennis mang đến một điệu Hồ Xuân, nghìn năm như một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong những năm trước, mọi người đều mong đợi chương trình của câu lạc bộ múa, vì vậy lượng phiếu bầu cho họ là cao nhất. Nhưng năm nay, điều khiến họ bất ngờ là câu lạc bộ tennis cũng chuẩn bị chương trình rất nghiêm túc. Vì vậy, cũng có khá nhiều người bỏ phiếu cho câu lạc bộ tennis. Chỉ trong một buổi chiều, số phiếu của câu lạc bộ tennis đã vượt qua câu lạc bộ múa gần 3.000 phiếu. Các thành viên trong câu lạc bộ múa nhìn vào kết quả bình chọn và chế nhạo. Mong đợi càng lớn, thất vọng càng nhiều. Mấy cái tên trong câu lạc bộ tennis biết gì về múa? Cách Chương.